Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, thiếu niên anh tài hội tụ Ký Châu. Hạ hầu phu nhân ngồi ở đó túi hoành thánh, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cao Hy Ninh, sau đó liền nhếch môi cười, một hồi nữa lại liếc mắt nhìn, lại nhếch môi cười, lão phu nhân là cái tính cách rất tốt, người rất tốt. Dùng chính nàng nói về, nàng cả đời này mệnh, dùng 5 chữ là có thể tổng kết ra, nửa nhận nửa không nhận. Thật ra thì trên cái thế giới này phần lớn người, đối với mạng sống con người vận, đại khái đều là như vậy, so với lão phu nhân đại khái còn có chút chưa đủ. Nếu có thể không nhận phân nửa mệnh, liền không có như vậy nhiều phiền não đau khổ. Phần lớn người có thể miễn cưỡng chỉ là nhận mệnh 7 phần không nhận 3 phần. Càng làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ phải chấp nhận vậy 7 phần là lớn chuyện, không chấp nhận vậy 3 phần là chuyện nhỏ. Ở ta nên đi làm cái gì và ta nên ăn cái gì tới giữa đối kháng so. Cái trước sẽ quy về 7 phần nhận mệnh, người sau mới ở 3 phần không nhận bên trong. Nhưng mà còn đừng không biết đủ, bởi vì có rất nhiều người liền ăn cái gì cũng ở đó nhận mệnh bên trong. Bọn họ có thể 9 điểm nhận mệnh, còn dư lại 1 phần không phải là không nhận mệnh, chỉ là không cam lòng. Lão phu nhân dùng vậy nửa nhận mệnh qua nàng cuộc đời còn lại của mình. Vũ Thân Vương người đàn ông này là nàng tự chọn, dù là cuối cùng là không lui tới với nhau, đây cũng là nàng chọn, cho nên nàng nhận. Hạ hầu chắc là nàng vậy một nửa không nhận mệnh giáo dục đi ra ngoài hai tử, cho nên trời xanh bướng bỉnh, hạ hầu từ lão phu nhân cái này có được nửa số không nhận mệnh, cộng thêm chính hắn chính là 10 phần. Lý Sất cũng là một cái không chấp nhận người, cho nên lão phu nhân rất thích Lý Sất. Có chút lúc hậu lão phu nhân biết làm so sánh, nàng cảm thấy Sất Nhi so Trác Nhi còn muốn khá hơn một chút. Tốt địa phương ở chỗ, Sất Nhi đầu óc có thể so Trác Nhi khá hơn một chút. Lão phu nhân còn nói, Lý Sất nhũ danh cực kỳ tốt nhất, trên đời không có so danh tự này tốt hơn. Đâu Nhi, mọi việc cũng so người khác mạnh ném một cái ném. Đó là cái gì? Lão phu nhân nói, đó là vô địch thiên hạ. Hai tử, ngươi cảm thấy Sất Nhi như thế nào? Lão phu nhân cuối cùng vẫn là không có nhịn được hỏi ra những lời này. Giống như là cõi đời này tuyệt đối thiên thiên lão mẫu thân như nhau. Nhất là đối mặt Cao Hy Ninh như vậy cô gái, luôn cảm giác mình vậy ngu con trai cái gì cũng không được, không xứng với người ta. Cho nên đi, liền mong đợi người ta cô nương mù mắt một ít, nếu không lải nhải, còn có thể mong đợi cái gì? Hắn, rất tốt. Cao Hy Ninh cảm giác được mình hiện tại sắp không chịu nổi. Lão phu nhân ánh mắt kia sẽ để cho nàng có chút xa vào. Nàng cơ hồ không có đã từng tình thương của mẹ. Ở nàng lúc còn rất nhỏ phụ mẫu đều mất. Gia gia đối với nàng thương yêu luôn là còn mang 3 phần nghiêm nghị. Nhưng mà lão phu nhân không giống nhau. Lão phu nhân ánh mắt kia bên trong là cưng chiều. Chính là ngươi muốn cái gì ta liền nghĩ hết biện pháp cho ngươi cái gì. Bên ngoài những cái kia khốn kiếp có thể khi dễ ông trời nhưng không thể khi dễ ta cái này như hoa. Như ngọc đại khuê nữ. Không được không được, lão phu nhân nói. Hắn cái này hài tử còn có quá nhiều quá hơn nơi không tốt. Mặc dù ngươi mới đến nơi này một ngày, có thể ta nhưng nhìn ra được. Hắn vậy muôn vàn mọi thứ không tốt. Hết lần này tới lần khác chính là trên mình ngươi muôn vàn mọi thứ tốt. Nếu như ngươi có thể giúp hắn nhiều một chút, đó mới là hắn đã tu luyện mấy đời phúc phận. Cao Hy Ninh đỏ mặt thấu triệt, nàng cúi đầu, liền lời cũng không dám nói. Bỗng nhiên lúc này Cao Hy Ninh tỉnh ngộ ra, mình cái này bà Mai thật sự là quá kém. Liền lời nói này, nàng tuyệt đối không thể nói đi ra. Lão phu nhân, kỹ cao một nước, lão phu nhân một bên túi hoành thánh vừa nói. Ta biết. Mấy ông già thường nói chuyện cưới gả nhất định phải môn đăng hộ đối. Ngươi làm sao xem? Cao Hy Ninh sau khi suy nghĩ một chút trả lời. Vậy không nhất định, nếu không phải là môn đăng hộ đối. Không, lão phu nhân lắc đầu. Nhìn Cao Hy Ninh nghiêm túc nói. Nha đầu à, nhất định phải môn đăng hộ đối. Tại sao như thế nói? Ngươi đừng vội trước phản bác ta. Nghe ta từ từ cùng ngươi nói. Lão phu nhân buông xuống Hoành Thánh ra. Kéo Cao Hy Ninh tay nghiêm túc nói. Nếu như là không môn đăng hộ đối. Luôn là sẽ có tất cả loại dây dưa. Dù là các ngươi vợ chồng trẻ không so đo. Nhưng mà người bên cạnh sẽ không ngừng nói. Cái này không so đo vậy sẽ theo ngày sau trà gạo dầu muối mà thay đổi. Người khác đều có thể ba. Ngày ăn một lần thịt. Ngươi gả cho một cái chàng trai nghèo. Một năm không ăn được một lần thịt. Nhà ngươi cảnh tốt càng muốn gả tới đây. Trong nhà chí thân nhìn ngươi ngày qua không tốt mà khó chịu. Xa xôi chút thân thích liền xem ngươi chê cười. Sống qua ngày không có như vậy nhiều ngươi nông. Ta nông. Mỗi ngày thuận tim ngọt ngào ngọt ngào. Là ngày qua tốt. Ngày qua không tốt. Bởi vì một miếng cơm cũng sẽ cãi nhau. Nàng nhìn Cao Hy Ninh ánh mắt nói. Nhưng mà cái gọi là môn đăng hộ đối. Không đơn thuần là trên ngón tay đồng lứa người. Nha đầu, ta không sợ người. Cho nên muốn và ngươi nói đúng. Ngươi nếu như gả cho Sất Nhi. Sẽ không lỗ lã. Cái loại này sẽ không lỗ lã cũng không phải một loại qua loa lấy lệ nói. Ở ta xem ra, một người đàn ông nếu như trừ biết nói ta đối với ngươi tốt ra không đúng tí nào. Đó cũng là cái dám. Nàng dừng lại sau một chút tiếp tục nói. Trong nhà chỉ có một khối đều củ cà rốt. Ta thành tựu người đàn ông nhịn ăn. Lưu lại cho ngươi. Ngươi còn không cảm động. Nàng lắc đầu nói. Vậy không đúng. Cảm động cái đông nam tây bắc dám mà. Ta nói ngươi sẽ không lỗ lã. Là bởi vì là Sất Nhi bây giờ tất cả cố gắng. Đều là bởi vì có thể để cho ngươi qua môn đăng hộ đối ngày. Hắn có thể khởi bước xa không bằng người khác. Nhưng hắn so người khác cố gắng 10 lần gấp trăm lần cho ngươi ngày tốt. Đây mới là đối với ngươi tốt. Mà không phải là cho ngươi lưu một khối đều củ cải. Nàng cười cười nói. Có thể nếu như ngươi là ta con gái ruột. Ta cũng sẽ muốn rất nhiều rất nhiều. Ở rốt cuộc muốn không nên đem ngươi gả cho Sất Nhi người như vậy tới giữa làm lựa chọn. Thành tựu mẫu thân. Ta nói chung trên đời không được hắn thành công. Cũng may Sất Nhi cố gắng mang tới thay đổi. Có thể so với một vị mẹ vợ kiên nhẫn hao hết tới nhanh hơn. Cao Hy Ninh nghe những lời này. Tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Lão phu nhân như cũ kéo Cao Hy Ninh tay. Có chút lời nói thành khẩn nói. Nếu như ta không phải cảm thấy Sất Nhi nhất định thành công. Những lời này ta một chữ cũng không biết nói. Người tốt như vậy cô nương tại sao phải gả cho hắn? Nếu không phải là chọn một nhà ta người, gả cho Trác Nhi không tốt sao? Cao Hy Ninh liền vội vàng lắc đầu. Không được không được, cái này còn chưa tốt. Lão phu nhân vui vẻ cười to. Sau đó hừ một tiếng. Đây là cảm thấy ta con trai ruột Trác Nhi không bằng Sất Nhi thôi. Cao Hy Ninh tạm thời tới giữa. Không biết nói gì, lão phu nhân nhưng cười nói. Đừng như vậy vặn nạn. Trác Nhi quả thật kém như vậy ném một cái ném. Bởi vì câu này ném một cái ném. Cao Hy Ninh bị chọc cười được cười lên. Lão phu nhân đứng lên nói. Ta đi cho ngươi nấu Hoành Thánh. Ngươi suy nghĩ một chút mẹ nuôi mà nói. Còn có chuyện ngươi phải nhắc nhở mình. Không muốn bởi vì mẹ nuôi nói liền cảm thấy Sất Nhi là thích hợp ngươi người kia. Mẹ nuôi dĩ nhiên sẽ nghiêng hắn bên kia nói. Ngươi trước phải hỏi mình. Vậy tiểu tử ngốc có đáng giá hay không được? Lão phu nhân thở dài. À, nói như thế nhiều. Ta vẫn là cảm thấy vậy tiểu tử ngốc không xứng với ngươi. Vậy phải làm sao bây giờ? Cùng lúc đó, Vân trai trà lâu. Cô gái nhỏ Hạ Hề Nhược thấy Vân cô trở về. Biết để cho nàng đi tìm hiểu tin tức cũng không sai biệt lắm. Cho nên đứng dậy đối với trong quán trà các khách nhân đạo lời xin lỗi. Nói là đi ra ngoài trước một tí. Sau đó chậm rãi đến trà lâu hậu viện. Vân cô hạ thấp giọng nói. Thiếu chủ ngươi nhớ ngày không sai. Lại qua hai ngày đúng là cô gái kia sinh nhật. Hàng năm cũng sẽ ở trong phủ tổ chức. Năm nay hẳn đặc biệt là long trọng chút mới đúng. Cho nên, Hạ Hề Nhược nói. Cho nên ta phải ở đó thiên vào Vũ Thân Vương phủ. Vân cô sắc mặt có chút quấn quýt. Nàng biết không nên để cho thiếu chủ đi. Nhưng mà nàng cũng biết. Đó là thiếu chủ trong lòng không qua được thù. mà thiếu chủ mấy năm qua này như vậy liều mạng đi học. Chính là vì giết nàng. Ta nghĩ biện pháp, Vân Cô nói. Nhưng mà thiếu chủ ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nếu như làm ngây thơ có thể đi vào Vũ Thân Vương phủ mà nói. Ngươi đừng xung động, không có cơ hội liền không nên tùy tiện ra tay. Vũ Thân Vương trong phủ phòng bị xâm nghiêm, cao thủ như mây, vạn nhất, Hạ Hề Nhược cười nói. Vân Cô, ta chẳng qua bữa trước không uống rượu thôi. Vân Cô cười khổ nói. Ngươi còn có tâm tình làm trò đùa. Yên tâm đi Vân Cô. Ta đã lập kế hơn trăm lần ngàn lần. Ta lần này trở về không có đi gặp người bất kỳ. Liền thì không muốn bị quấy rầy tâm ý. Thấy người càng nhiều liền có nhiều hơn không thôi. Người có không thôi liền sẽ không có đoạn tuyệt. Cho nên Vân Cô ngươi cũng không nếu lại khuyên ta có được hay không. Vân Cô ừ một tiếng. Ta gặp mặt thiếu chủ cùng nhau vào vương phủ. Hạ Hề Nhược gật đầu cười nói. Vân Cô tốt nhất. Vân Cô nhẹ nhàng thở dài một cái. Vậy không nói thêm gì nữa. Nàng sau một hồi trầm mặc nói. Ta đi đem đồ vật cũng lại kiểm tra một lần. Hạ Hề Nhược cười hắc hắc cười. Nàng nhìn Vân Cô đi vào hậu viện. Sau đó xoay người trở lại Vân Trai Trà Lâu bên trong. Giống như là không có gì phát sinh như nhau trở lại chỗ cũ ngồi xuống. Nhưng mà vào giờ khắc này. Nàng nhìn trong quán trà những khách nhân kia. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến. Cái đó gọi Lý Sất người ngồi ở chỗ này thời điểm. Trong đầu nghĩ vậy là cái gì? Một ở đến cái tên kia. À, liền đau chân. U Châu, tướng quân phủ. U Châu tướng quân La Cảnh nhìn về phía tiết độ sứ Tằng Lăng. Hắn ngượng ngùng cười một tiếng sau nói. Đại nhân mà nói. Ti chức tất cả đều ghi nhớ. Ti chức là đại nhân thuộc hạ. Đại nhân quân lệnh. Ti chức vốn là cần phải muốn không điều kiện tuân theo. Chỉ là, hắn rất khó khăn nói. Hiện tại hắc người luyện võ đại quân không lui. Còn ở trên thảo nguyên gây sóng gió. Những cái kia thảo nguyên người không chọc nổi hắc người luyện võ sẽ tới trêu chọc chúng ta. Gần đây mỗi ngày đều có giặc cỏ tập kích. Binh lực thượng quả thật nghèo rớt mồng tơi. Tằng Lăng sắc mặt trầm xuống. Hắn nhìn về phía La Cảnh. Vốn là muốn mắng mấy câu. Bỗng nhiên lúc này liền lại cười lên. Mặt đầy ôn hòa. Hắn cười đối với La Cảnh nói. La tướng quân muốn trấn thủ U Châu. Quả thật khó mà thoát thân. Biên ải chuyện lớn. Vậy quả thật khó mà điều đi binh lực. Không quá ta nghe. La tướng quân con một La Cảnh cái này 3 năm tới huấn luyện tân binh. Chế tạo ra tới một chi mấy ngàn người khinh kỵ. Được gọi là hổ báo kỵ. Tin đồn có thiên hạ trí duệ chiến lực. Hắn đi về trước đè ép xuống thân thể sau nói. Theo ta xem, La tướng quân ở nơi này trấn thủ biên ải đi. Tiểu La tướng quân mang hổ báo kỵ cùng ta hồi Ký Châu. Cứ như vậy, vương gia trong lòng cũng vui mừng. Vương gia vui mừng, tiểu La tướng quân tiền đồ vậy tự nhiên cẩm tú. Nếu không, hắn cười một tiếng, không có tiếp tục nói hết. Mà là nâng tách trà lên uống một hớp. La Cảnh sắc mặt nhất thời khó xem. Tức giận đã muốn không đè ép được. Nhưng vào lúc này, La Cảnh đứng lên nói. Phụ thân, nếu vương gia có cho đòi làm, Hải Nhi liền đi một chuyến đi. Hổ báo kỵ còn chưa từng có qua thi triển cơ hội. Lúc này luyện binh, cũng không mất là một cái cơ hội. La Cảnh mới vừa phải nói. La Cảnh tiếp tục nói. Chỉ là U Châu bên này vậy lương thảo cấp báo. U Châu quân cần lương thảo. Xưa nay đều là Ký Châu cung cấp. Tiết độ sứ đại nhân. Tằng Lăng lập tức nói. Không thành vấn đề. Chỉ cần tiểu La tướng quân mang hổ báo kỵ cùng ta hồi Ký Châu. Lương thảo chuyện cũng quấn ở trên người ta. La Cảnh nhìn về phía mình con một. Sau một lúc lâu. Thở thật dài. Đã như vậy. Vậy ngươi liền mang hổ báo kỵ theo tiết độ sứ đại nhân đi Ký Châu. Nhớ lấy không nên vọng động làm việc. Mọi việc cũng phải nghĩ lại mà đi. La Cảnh cúi người. Phụ thân yên tâm. Hải Nhi rõ ràng. Tằng Lăng cười nói. La tướng quân ngươi cứ yên tâm đi. Vương gia sẽ không thật để cho tiểu La tướng quân đi mạo hiểm. Hơn phân nửa là muốn lưu tiểu La tướng quân trấn thủ Ký Châu. Nghe được câu này. La Cảnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Hắn nhìn về phía Tằng Lăng. Ở Tằng Lăng vậy biểu tình cười mỉa bên trong. Hắn loáng thoáng nhìn ra cái gì chỗ không đúng. Ký Châu, Đường Thất Địch đứng ở cửa thành, ngẩng đầu lên nhìn xem trên cửa thành vậy hai cái tượng đá chữ to. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi. Ta trở về. Con vớt tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.